Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Vô Tà Thường Nhã. Đào Lâm trước kia cảm thấy rất kỳ quái, cái dạng gì virus có thể làm cho người ta biến thành tang thi, lại là cái dạng gì virus có thể cho nhân thức tỉnh dị năng, đạt được như vậy năng lực. Nhân loại phổ thông virus là không có loại năng lực này. Kia đã nói lên không phải phổ thông virus, mà là một loại kiểu mới, có thể cho nhân năng lực được đến phát huy, tiềm lực có thể bị kích phát virus. Loại này, virus nhất định không phải làm tinh thượng có. Nếu là khác tinh cầu, cùng loại cho Vu Dương như vậy, cùng loại cho Ngải Sắt Lâm như vậy, nhưng là có khả năng làm Đào Lâm nhìn đến Ngải Sắt Lâm bị nghiên cứu thời điểm, làm nàng ở bọn họ căn cứ thấy được này vật thí nghiệm thời điểm, nàng bỗng nhiên liền đã hiểu này năng lực nhất định đều là theo Ngải Sắt Lâm trên người đạt được. Nguyên nhân như thế, Đào Lâm lại càng phát không thể buông tha Đường Khiêm, nàng phải cùng hắn hảo hảo nói chuyện, tìm về chính mình mẹ, lại làm rõ ràng này kết quả là chuyện gì xảy ra, kết quả nên như thế nào bổ cứu. Nàng không thích như vậy vỡ nát Lam Tinh, nàng thích trước kia Lam Tinh, tuy rằng cũng có rất nhiều hắc ám cùng thống khổ, nhưng này là một cái tràn ngập hy vọng thế giới, đó là một cái thích hợp đứa nhỏ sinh tồn thế giới. Đào Lâm, hoa nhỏ ôm hai cái hài tử, dẫn Thường Nhã đứng ở cửa khẩu xem nàng. Thường Nhã ánh mắt sáng lấp lánh, nhào tới, bổ nhào vào trong lòng nàng. Mẹ, ngươi ở cùng Đường A-di ngoạn chơi trốn tìm sao? Đào Lâm ngồi xổm xuống. Đúng vậy, chúng ta đang đùa chơi trốn tìm. Ai trước bắt đến nàng ai liền thắng. Ân, Thường Nhã chu chu môi đỏ mọng, chớp mắt, hoạt bát, cười cười. Mẹ, ngươi như vậy có chút quá đáng nga. Nhuyễn nhu thanh âm nói ra như vậy hoạt bát trong lời nói, Đào Lâm nhịn không được bật cười. Mẹ nơi nào quá đáng, thật nhiều mẹ chảo A-di một người, A-di thật đáng thương. Đào Lâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Bằng không, chúng ta nhiều tìm vài cái A-di xuất ra, như vậy công bằng sao? Thường Nhã oai đầu nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu. Hảo, Đào Lâm buồn cười, sờ sờ nàng tiểu đầu, tâm nói, đứa nhỏ quả thật là đứa nhỏ a, thật sự là rất đơn thuần. Khương Giận một hào cau mày, cười cũng không được, không nói gì cũng không phải. Tâm nói, nha đầu kia vẫn là thật đáng yêu, chính là rất dễ dàng lừa. Mẹ, ngươi có thể hay thay đổi vài cái ta xuất ra sao? Thường Nhã túm Đào Lâm thủ, làm nũng nói, vì sao a? Có ngươi một cái đã đủ mẹ đau đầu, lại hơn mẹ khả chịu không nổi. Thường Nhã đô khởi môi đỏ mọng, oai đầu nghĩ nghĩ, kiễng chân hôn hôn Đào Lâm cái chán, vù vù, mẹ không đau, không đau, Thường Nhã về sau sẽ rất ngoan. Mẹ, ngươi liền nhiều cho ta tìm vài cái tiểu bằng hữu đi. Đào Lâm xoa có chút lạnh cái chán, mím môi nở nụ cười một chút. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là mẹ tiểu áo bông, rất chi kỷ. Mẹ, ngươi nói với ta, vì sao muốn nhiều như vậy chính mình? Ngươi không phải có bằng hữu sao? Tuệ Tuệ, Quả Quả, Đào Đào, còn có Tiểu Long cùng Tiểu Phượng, đều là ngươi bằng hữu, bọn họ đều rất bận. Ta có rất nhiều chính mình trong lời nói, là có thể cùng bản thân chơi, cũng có thể giúp mẹ làm việc. Nếu có rất nhiều ta trong lời nói, một cái bận mẹ quét rác, một cái bang mẹ nấu cơm, một cái bang mẹ chiếu cố ba ba, cái miệng nhỏ của nàng còn tại trương trương hợp hợp. Nhưng là Đào Lâm trước mắt lại mơ hồ, thanh âm giống như đã cách xa nàng đi, nàng nghe không được thanh âm. chỉ có thể nhìn đến nàng Trương Trương hợp hợp bộ dáng. Kia Trương Hồng Phúc phúc khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự là rất đáng yêu. Đào Lâm ôm lấy Thường Nhã, tiểu Thường Nhã, ngươi thật sự là quá tốt mẹ. Thường Nhã thanh âm bị đánh gãy, cũng không nóng nảy, ôm Đào Lâm cổ, nhẹ nhàng ở nàng sườn mặt hôn hôn. Thường Nhã, Đào Lâm nói không ra lời, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm, đau đau, rất khó chịu. Trước kia liền cảm thấy nàng đáng yêu biết chuyện, hiện tại lại theo trong lòng cảm thấy ấm áp. Nói không sai a, nữ nhi chính là mẹ tiểu áo bông, bên người, chi kỷ, ấm áp, nàng thật sự thực ấm áp. Đào Lâm không hối hận, không hối hận lúc trước cứu nàng, không hối hận lúc trước vì nàng mà giết chết Lăng Tư cùng Thường Việt. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều áy náy, rất nhiều khổ sở, lại như trước không hối hận. Nàng yêu Thường Nhã, sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, chỉ cần nàng còn sống một ngày liền chiếu cố một ngày. Nàng tình nguyện hy sinh chính mình, cũng sẽ không thương tổn Thường Nhã. Tốt lắm, đừng như vậy. Khương Dận một hào ho nhẹ một tiếng, chỉ cửa, ngươi tới. Đào Lâm chậm rãi mở mắt, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Mẹ, ngươi đừng khóc. Thường Nhã kiễng mũi chân, trà lau trên mặt nàng lệ. Mẹ không có việc gì, không cần lo lắng. Đào Lâm nhẹ nhàng hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi cùng Hoa nhỏ đi chơi được không? Mẹ có việc phải làm money. Ô, Đường Y Y bị nhân bưng kín miệng, nàng dùng sức dãy giụa khai. Đào Lâm, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thường Nhã, ngươi cứu ta. Đường Y Y kinh thanh thét chói tai. Thường Nhã, ta cầu ngươi, A Di cầu ngươi, ngươi cứu ta đi. A Di không muốn chết a. Nàng nói xong ô khóc lên, tê tâm liệt phế. Thường Nhã nghiêng đầu xem Đường Y Y, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy rối rắm. A Di, ngươi vì sao muốn khóc? Thường Nhã, ta nói cho ngươi, ngươi cầu ngươi, nhường mẹ ngươi buông tha ta đi. Ta không nghĩ bị khắc long, ta không muốn gặp đến nhiều như vậy khắc long nhân. Ta cầu ngươi. Đường Y Y ngồi xổm xuống, dùng sức nắm bắt Thường Nhã bả vai. Thường Nhã chu môi đỏ mọng, thật sự xem không hiểu nàng. Vì sao nha? A Di, mẹ là vì tốt cho ngươi, mẹ là muốn cùng ngươi ngoạn chơi trốn tìm. Ngươi biết không, ngươi yên tâm, mẹ ta tâm địa tốt lắm, không làm bị thương ngươi, chính là tưởng cùng ngươi ngoạn. Ngươi yên tâm đi, trở về sau cũng có rất nhiều ta, cũng có thể cùng ngươi ngoạn, sẽ không cho ngươi cô đơn. Tình thiên phích lịch, một chút bổ tới Đường Y Y trên đầu. Nàng há hốc mồm lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đào Lâm, ngươi điên rồi. Nàng ngửa đầu xem Đào Lâm, dùng sức lắc lắc đầu, thật sự vô pháp lý giải. Hoa nhỏ, trước mang Thường Nhã đi xuống đi. Đào Lâm phất phất tay, cấp Hoa nhỏ xử cái ánh mắt, nhường hắn chạy nhanh mang Thường Nhã đi. Thường Nhã còn nhỏ, không hiểu việc này, tự nhiên không sẽ cảm thấy có cái gì. Mà nếu quả nàng lớn một chút, biết chuyện, nhớ tới việc này, vị tất chính là một cái vui vẻ nhớ lại. Cho nên, vẫn là đi tương đối hảo. Hoa nhỏ gật đầu, nắm Thường Nhã hướng dưới lầu đi đến. Chúng ta đi phía dưới xem mẹ huấn luyện được không? Thường Nhã cao hứng nhảy bật. Này là mẹ ngươi sao? Đều là mẹ ta, cùng mẹ giống nhau. Bọn họ đều cùng mẹ giống nhau, đều cùng mẹ giống nhau. Đều là như vậy yêu nàng, như vậy hảo. Hoa nhỏ cười hì hì mang theo Thường Nhã đi xuống dưới. Hành hành hành, đều là mẹ ngươi, đều đối ngươi tốt. Trong phòng có chút yên tĩnh. Đường Y Y ngửa đầu xem Đào Lâm, trên mặt tràn đầy đắc ý. Đều là mẹ, ngươi phục chế nhiều như vậy chính mình, ngươi làm ra đến nhiều như vậy chính mình, tốt lắm đi. Thường Nhã cũng không là ngươi, là mọi người thì tính sao? Bọn họ nếu có thể giúp ta chiếu cố hảo Thường Nhã, ta còn muốn tạ ơn bọn họ đâu. Đào Lâm lạnh lùng nở nụ cười một chút. Nhưng là ngươi, như vậy sợ ta khắc long ngươi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta đâu? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.